Vô địch kiếm vực, chương 1405, tinh thần tổn thất phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chút nào nói nhảm, Dương Diệp rút kiếm tựu là chém tại Dương Diệp rút kiếm một khắc này, cái kia Man Thiên sắc mặt lập tức tựu thay đổi. Giờ khắc này, hắn biết rõ, chính mình có chút coi thường rồi. Đáng tiếc chính là, đã tới không kịp đổi ý rồi. Bành, tại ánh mắt mọi người bên trong. Cái kia Man Thiên trực tiếp bay ngược mà ra, cái này vừa bay, trọn vẹn đã bay gần vạn trượng, không trung, mọi người thấy gặp, cái kia Man Thiên trên người lân phiến một khối đón lấy một khối ném bay ra ngoài, nương theo lấy lân phiến đấy, còn có một đạo đón lấy một đạo như suối phun cột móng. Tràng diện này, hơi có chút đồ sổ, xa xa, đế nữ lắc đầu, Man Thiên thực lực nhưng thật ra là không sai đấy, ít nhất có thể so với thần giả cảnh cường giả. Nếu như hắn không đại ý như vậy khinh địch, là có thể cùng Dương Diệp một trận chiến đấy. Đáng tiếc chính là, hắn đối với chính mình cái kia huyền quy hộ thể quá có lòng tin rồi. Tại cái này vị diện, dám đứng đấy bất động ngạnh kháng Dương Diệp một kiếm này đấy, không phải là không có, nhưng là, tuyệt đối với không kể cả cái này Man Thiên. Ngạnh kháng Dương Diệp kiếm, cái này là muốn chết, xa xa, tại bay ra gần vạn trượng về sau. Man Thiên rốt cục đã rơi vào trên mặt đất. Lúc này, hắn toàn thân lân phiến cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trên người hắn, toàn bộ liệt rồi ra, máu tươi không ngừng từ những cái. Kia tựa như giống như mạng nhện trong cái khe tràn ra, những. Này máu tươi lập tức tướng Man Thiên nhuộm trở thành một cái huyết nhân. Man Thiên nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cũng chưa chết, chỉ thì không cách nào nhúc nhích. Tại Dương Diệp một kiếm này phía dưới. Man Thiên trực tiếp đánh mất rồi sức chiến đấu. Dương Diệp chậm rãi đi về hướng Man Thiên, xa xa, đế nữ nhìn một Dương Diệp, muốn nói lại thôi, do dự xuống, nàng đang muốn mở miệng, lúc này, Dạ Lưu Vân giữ nàng lại tay, sau đó đối với nàng lắc đầu. Dạ Lưu Vân rất rõ ràng, loại này thời điểm, loại chuyện này, đế nữ hay là cái gì đều đừng nói rất hay. Dương Diệp đi tới Man Thiên trước mặt. Bao quát lấy cái kia đã không cách nào nhúc nhích Man Thiên. Man Thiên cũng đang nhìn Dương Diệp, trong mắt như trước mang theo dữ tợn cùng điên cuồng. Dương Diệp không nói gì, mà là lắc đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp, Dương Diệp, Man Thiên đột nhiên điên cuồng giống kêu lên, cuồng loạn giống. Nếu như Dương Diệp cho hắn một kiếm, thế thì khá tốt rồi. Ít nhất như vậy, hắn còn có chút tôn nghiêm, nhưng là Dương Diệp cũng không có. Dương Diệp loại này bỏ qua, đặc biệt là tại đế nữ trước mặt bỏ qua hắn, cái này so giết hắn đi còn muốn cho hắn khó chịu nổi. Đem làm Dương Diệp đi đến đế nữ cùng Dạ Lưu Vân trước mặt lúc, đế nữ nhìn thẳng Dương Diệp. Vì cái gì không giết hắn đi, ngươi hy vọng ta giết hắn đi, Dương Diệp cười hỏi lại, đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, giết, hoặc là không giết, ta đều đứng tại ngươi bên này. Nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm vui lên. Hắn vốn cho là đế nữ không hy vọng hắn đã giết đối phương, cũng không phải nói đế nữ đối với Man Thiên có cái gì cảm tình. Phải biết, đế nữ đã từng cùng Man Thiên là nhận thức đấy, tuy nhiên nàng đối với Man Thiên không có cảm giác gì, nhưng là quen biết một hồi, nàng nhất định là không hy vọng hắn đã giết đối phương đấy. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đế nữ sẽ nói như vậy. Hiển nhiên, tại đế nữ trong nội tâm, hắn mới là trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật hắn cũng không phải một cái rộng lượng người, cái này Man Thiên trước kia rõ ràng cho thấy muốn giết hắn, theo như tính cách của hắn, cũng là nên kết nếu như đối phương đấy, bất quá, hắn cảm thấy không có cái kia tất yếu, đầu tiên, hắn thật sự không có đem đối phương để vào mắt, loại này mặt hàng, đừng nói hắn bây giờ là hư giả, tựu là đế giả thời điểm đều có thể đánh 10 cái. Tiếp theo, hắn cảm thấy... Làm cho đối phương còn sống so làm cho đối phương chết rất tốt, bởi vì lúc này Man Thiên nhất định là sống không bằng chết. Oanh, đúng lúc này, một cổ hơi thở đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Ngay sau đó, một gã áo bào màu vàng lão giả xuất hiện ở xa xa Man Thiên vị trí. Thần giả cảnh cường giả, trong tràng, Dương Diệp bọn người ánh mắt đã rơi vào áo bào màu vàng lão giả trên người. Rõ ràng, đây là man hoang tinh vực cường giả. Bởi vì đối phương hình thể thật sự là khác hẳn với thường nhân. Khi nhìn thấy Man Thiên thảm trạng lúc, áo bào màu vàng lão giả sắc mặt lúc này chìm xuống ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp bọn người. Các ngươi làm hay sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xác thực mà nói, là ta làm đấy. Áo bào màu vàng lão giả mà ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người, thần sắc dữ tợn. Thằng nào cho mày lá gan? Dương Diệp nhìn xem áo bào màu vàng lão giả mấy tức, sau đó tay phải quơ quơ, nói. Giết, mọi người sửng sốt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, đều cho là mình nghe lầm. Mà ngay cả cái kia áo bào màu vàng lão giả mình cũng là hơi sững sờ, giết. Trong tràng, Dương Diệp quét cạnh mình mọi người liếc, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Không có người động thủ, ta đây tự để đi. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía tên kia áo bào màu vàng lão giả bắn mạnh tới. Đem làm đi vào áo bào màu vàng lão giả trước mặt lúc, Dương Diệp không có chút nào nói nhảm, mạnh mà rút kiếm tựu là chém. Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp xuất thủ, áo bào màu vàng lão giả thần sắc lập tức vô cùng dữ tợn lên, nhưng khi Dương Diệp rút kiếm một khắc này, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngay sau đó, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh nước sơn hắc thiết chùy, sau đó mãnh liệt mà đối với trước mặt Dương Diệp kiếm tựu mãnh liệt nện tới. Bành, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, tại ánh mắt mọi người bên trong, chuôi này nước sơn hắc thiết chùy trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm này cho chém thành rồi mảnh vỡ, mà Dương Diệp cũng bị chấn địa hướng về sau liền lùi lại, bất quá tại lui gần 10 trượng lúc, hắn ngừng lại. Mà cái kia áo bào màu vàng lão giả tắc thì lui trọn vẹn mấy trăm trượng mới dừng lại ra. Hơn nữa, hắn vừa rồi nắm thiết chùy cái kia chỉ tay phải cũng không thấy rồi. Cái cánh tay này tại vừa rồi cùng thiết chùy là đồng thời bị chấn nát đấy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng áo bào màu vàng lão giả, không thể không nói, vị này thần giả cảnh cường giả quả thật có chút cường. Vậy mà trọi cứng ở hắn một kiếm này, tuy nhiên tổn thất một cánh tay, nhưng là... bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng. Xa xa, áo bào màu vàng lão giả cũng đang nhìn Dương Diệp. Giờ phút này, hắn nghiêm trọng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi, khá tốt hắn không có chút nào khinh địch. Bằng không thì, một kiếm kia khả năng liền trực tiếp đã muốn mạng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liếc nhau. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hướng phía áo bào màu vàng lão giả bắn mạnh tới. Mà lúc này, cùng Dương Diệp cùng một chỗ lao ra còn có đế nữ. Gặp đế nữ cũng động thủ, Trang Isipri vị thiên vợ chồng cùng với nguyên lão ba người cũng là vội vàng hướng phía áo bào màu vàng lão giả vọt tới. Áo bào màu vàng lão giả, bảy tên thần giả cảnh cường giả đều xuất hiện tay, áo bào màu vàng lão giả như thế nào ngăn cản được. Không đến mấy hơi thời gian, áo bào màu vàng lão giả liền trực tiếp bị đánh gục rồi. Lúc này đây, tại Dương Diệp bày mưu đặt kế xuống, mọi người chỉ là đánh chết áo bào màu vàng lão giả, cũng không có hủy diệt thân thể của đối phương, bởi vậy, hắn đã lấy được một cỗ thần giả cảnh cường giả thi thể. Kỳ thật áo bào màu vàng lão giả cái chết quả thực có chút biệt khuất, hắn căn bản không có nghĩ vậy Dương Diệp bọn người dám ra tay, phải biết, nhưng hắn là đến từ man hoang tinh vực. Nếu như hắn biết rõ Dương Diệp bọn người kỳ thật đã chuẩn bị cho tốt cùng man hoang tinh vực khai chiến lời mà nói, hắn tựu cũng không ra. Phải nói không dám tới rồi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là vì Dương Diệp tại. Bất kể là Trang Vị Thiên hay là đế nữ bọn người, đều là không có nghĩ qua đánh chết áo bào màu vàng lão giả đấy. Bởi vì đánh chết áo bào màu vàng lão giả, vậy thì ý nghĩa Thiên Vân tinh vực thật sự muốn cùng man hoang tinh vực chống lại rồi. Có thể nói, hiện tại, song phương cũng không có đường lui. Mà đối với Dương Diệp mà nói, như là đã nhất định chống lại. Vậy bây giờ vì sao không ra tay trực tiếp tiêu diệt đối phương một gã thần giả? Hai quân đối chiến, thực lực nhược không có sao, nhưng là không thể yếu đi khí thế. Khí thế không có, còn thế nào đánh? Cái này áo bào màu vàng lão giả trước kia thứ nhất là vênh váo tự đắc. Một bộ, ta là man hoang tinh vực người, các ngươi không dám động bộ dáng của ta. Nếu như bọn hắn bên này thật sự bất động, hoặc là không dám động, có thể tưởng tượng. Cái này áo bào màu vàng lão giả vĩ ba nhất định là muốn vểnh đến bầu trời đi đấy. Tại tựu là, người cho hắn điểm ánh mặt trời, hắn sẽ sáng lạn. Hắn làm sao bây giờ? Lúc này, Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua xa xa nằm Man Thiên, hỏi. Dương Diệp thản nhiên nhìn liếc Man Thiên, sau đó nói. Giúp ta truyền một phong thơ cho man hoang tinh vực người. Tựu nói bọn hắn thế tử trước kia mở miệng vũ nhục ta. Cho ta bản thân đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ác liệt ảnh hưởng, hơn nữa, bởi vì hắn vũ nhục, ta cảm thấy ngủ không được, cơm ăn không vô toán lại để cho bọn hắn cầm 10 vạn tiên tinh thạch đến bồi thường của ta cá nhân tinh thần tổn thất, thiếu một khối, ta mượn bọn hắn thế từ đầu người đến bồi. Mọi người, xảo trá, trần trụi xảo trá. Dạ Lưu Vân nhìn một Dương Diệp, gặp Dương Diệp thần sắc không giống làm bộ, lập tức nhẹ gật đầu, nói. Tốt, Dương Diệp quét mọi người liếc, nói. Ta muốn trước làm ít chuyện, cho nên, thu hồi thế giới sự tình, được trước chậm rãi. Nguyên lão nhẹ gật đầu, chúng ta ở này Thiên Vân Thành, lúc nào xuất phát, ngươi nói một tiếng có thể. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi rồi, nguyên lão ba người cũng là lập tức rồi tại chỗ. Tại Dương Diệp cùng nguyên lão ba người đều đi rồi, một bên Trang Vị Thiên đột nhiên cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vị Nhiên, Dương Diệp hắn tính tình này thật sự là có chút cực đoan. Không thể không nói, hiện tại Dương Diệp với tư cách Thiên Vân Tinh vực chủ đạo người, hắn thật là lo lắng đấy, bởi vì Dương Diệp tính tình, thật sự là không thích hợp làm một cái người lãnh đạo, cái này quá sẽ gây sự rồi. Trang Vị Nhiên khẽ lắc đầu, nói, tính tình của hắn chính là như vậy, bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, chúng ta bây giờ thiếu chính là một cái cường thế người lãnh đạo. Trang Vị Thiên cười khổ nói, hắn cũng không phải bình thường cường thế, vô sự. Trang Vị Nhiên lắc đầu, nói, hắn nhìn như lỗ mãng, kỳ thật trong lòng của hắn so với chúng ta đại đa số người đều xem xa. Được rồi, Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi thật sự muốn đem đệ đệ của ngươi lưu vong. Trang Vị Nhiên nhìn về phía Trang Vị Thiên, cái này đối với hắn là mới có lợi đấy, ở chỗ này, có các ngươi cùng ta bảo hộ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phát triển. Nếu như hắn không muốn đi ra ngoài, các ngươi lại để cho hắn đến nói với ta. Nói xong, đệ nữ quay người rời đi, kỳ thật Vị Nhiên nàng nói cũng không sai. Lúc này, Thiên Yêu Thiền nói, mình nhì hắn xác thực thiếu khuyết tôi luyện, đi ra ngoài tôi luyện một phen, đối với hắn ngày sau phát triển thật là mới có lợi đấy. Người xem Dương Diệp, cùng Dương Diệp so sánh với, bất kể là thực lực, hay là tâm tính, hắn chênh lệch thật sự rất nhiều. Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu, xác thực chênh lệch rất nhiều. Tuy nhiên Dương Diệp tính tình này có chút cực đoan, nhưng không thể không nói, người này hay là rất không tệ, ít nhất đối với Vị Nhiên, hắn là thật tâm đấy, bằng không thì, lúc trước cũng sẽ không vì Vị Nhiên đi tàn sát rồi Thiên Ma Thành. Thiên Yêu Thiền nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đều già rồi, bọn hắn người trẻ tuổi yêu như thế nào giày vò tựu như thế nào giày vò a, chúng ta có thể làm đúng là ở sau lưng ủng hộ bọn hắn. Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu, nói. Đi thôi, đi cùng Minh Nhi khai đạo, thanh âm rơi xuống, hai người biến mất tại trong tràng. Dương Diệp trong phòng, Dương Diệp đi tới tầng thứ ba ở trong, ở trước mặt hắn, là vừa rồi cỗ kia áo bào màu vàng lão giả thi thể. Thần giả cảnh cường giả khôi lỗi, cách chương.